LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1495, Công Tôn gia tộc. Ta đi, còn có loại chuyện này. Nghe xong Lâm Vũ Phu mà nói về sau, Tô Minh trong lòng gọi là một cái kinh ngạc nha. Nếu như không phải nghe Lâm Vũ Phu nói, Tô Minh thật đúng là không nghĩ tới có loại chuyện này. Mẹ kiếp, cái này thượng cổ di tích chìa khóa cũng quá làm kiêu một chút đi. Tô Minh cảm giác vật này tựa như một cái nương môn không sai biệt lắm, để cho người ta chửi không được đánh không được. Vậy mà tại nó mở ra trước đó, cũng không thể tại phụ cận đánh nhau. Đây cũng quá hố một cái đi. Đánh khung liền không mở. Nghe cùng đùa giỡn một dạng. Tô Minh huynh đệ, mặc dù nghe có chút để cho người ta không nghĩ tới, không qua cái này đích xác là thật. Lâm Thương Hải cũng tiếp lời đến, mở miệng nói ra, tại mấy trăm năm trước, liền có một lần thượng cổ di tích mở ra trước đó, hai cái cổ võ gia tộc người đánh nhau. Căn cứ ghi chép, lần kia đánh thậm chí cũng không tính là nhiều nghiêm trọng, nho nhỏ xung đột một chút mà thôi. Kết quả là dẫn đến thượng cổ di tích không gian chung quanh vỡ tan, không có cách nào tiến nhập. Cuối cùng lần kia thượng cổ di tích một người đều không thể đi vào. Thậm chí có cái cổ võ gia tộc người dự định cưỡng ép đi vào, trực tiếp liền thảm chết rồi. Từ đó về sau đại gia mới biết được, nguyên lai tại thượng cổ di tích mở ra trước đó là không thể tại phụ cận đánh nhau. Lâm Thương Hải cẩn thận giải thích một chút. Tô Minh nhẹ gật đầu, cuối cùng là hiểu rồi. Tỉ mỉ nghĩ lại, đoán chừng cổ võ gia tộc người toàn bộ đều biết rõ chuyện này. Thậm chí cái này đã coi như là một cái chung nhận thức. Chỉ có Tô Minh một cái như vậy, ngoại nhân, không rõ lắm mà thôi. Trách không được đây. Tô Minh suy nghĩ cẩn thận một lần. Trách không được vừa rồi tính tình bốc lửa như vậy Lâm Phách Thiên. Bị Âu Dương Sóc tên kia cho diễu cợt về sau, vậy mà nhịn được không có động thủ. Vẻn vẹn ngoài miệng tại lẫn nhau hận mà thôi. Lúc ấy Tô Minh còn kỳ quái chuyện này đây. Còn tưởng rằng Lâm Phách Thiên đây là trở nên thành thục, có thể khống chế ở mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lâm Phách Thiên đích thật là tại khống chế bản thân, chẳng qua là bởi vì không thể ở chỗ này động thủ mà thôi. Mà Âu Dương Sóc ra hỏa kia, hôm nay thấy được Tô Minh về sau, cũng là dị thường phách lối, tựa hồ không quá sợ hãi. Đoán chừng chính là quyết định được Tô Minh không dám ở nơi này động thủ trừng trị hắn. Thế là Tô Minh liền nở nụ cười, lắc đầu, chỉ phải nói, vậy được rồi, trước thả qua cái kia mấy cái vương bát đản, chờ tiến nhập thượng cổ di tích lại nói, đến lúc đó cũng đừng làm cho ta đụng phải bọn họ. Trừ nữ nhân kia Âu Dương Ức Tuyết, Tô Minh có chút không quá nhẫn tâm xuống tay. Nếu như là hai người khác bị Tô Minh cho đụng phải, Tô Minh không phải giết chết bọn họ không thể. Loại người này nếu như không giết chết, về sau nguy hại quá lớn. Cũng tỉ như nói Âu Dương Thiên Hoa muốn đi giết Tần Thi Âm chuyện này. Thời gian qua đi nhiều ngày như cũ để cho Tô Minh lòng còn sợ hãi. Không đúng rồi, Tô Minh suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một cái chỗ không đúng. Nói ra, nếu có những người khác có chủ tâm qua tới quấy rối mà nói. Nói thí dụ như cố ý phái hai người tới lẫn nhau đánh nhau, phá hư thượng cổ di tích mở ra làm sao bây giờ? Cái này ngược lại là tới nay chưa từng xảy ra. Bởi vì chỉ có chúng ta những cái này cổ võ gia tộc biết rõ thượng cổ di tích sự tình. Tất cả mọi người là muốn đi vào, ai sẽ không có chuyện làm đi ra phá hư đâu. Lâm Thương Hải nói ra, cho dù có gia tộc không cầm tới chìa khóa, nghĩ muốn đi qua phá hư, ôm loại kia ta vào không được các người cũng đừng nghĩ vào tâm thái. Bị những gia tộc khác người biết, hạ chàng nếu mà biết thì rất thê thảm. Tô Minh suy nghĩ một chút, đích thật là cái bộ dáng này. Nếu như làm loại chuyện này, muốn che giấu là không thể nào. Đến lúc đó đoán chừng hội lập tức trở thành mục tiêu công kích, bị cái khác cổ võ gia tộc cho vây đánh, làm một chuyện xấu, dẫn đến gia tộc sụp đổ. Nguy hiểm này quá cao, chỉ có đồ đần mới có thể làm chuyện loại này à. Vậy được, tìm một chỗ rơi xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Chờ mở ra chúng ta liền có thể vào. Tô Minh mở miệng nói một câu. Đồng thời từ hệ thống trong không gian lấy ra một chút đồ ăn đi ra lấp lấp bao tử. Có hệ thống không gian về sau. Đi ra khỏi nhà hội khiến người ta cảm thấy vô cùng thuận tiện. Giờ này khắc này tựa hồ chỉ có Tô Minh bọn họ còn có Âu Dương gia tộc người đến. Những gia tộc khác người. Dù sao Tô Minh ngược lại hiện tại thì Ngưng còn không có gặp một cái đâu. Tô Minh hỏi một lần. Đã biết thượng cổ di tích căn cứ tính ra. Đến ngày mai mới sẽ mở ra đây. Đoán chừng cái khác những cái kia cổ võ gia tộc. Ngày mai mới sẽ tới đạt. Bọn họ nên đều đã nắm giữ tinh chuẩn thời gian. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Song phương bình an vô sự. Sự tình gì đều không phát sinh. Bởi vì ở loại tình huống này dưới. Không ai dám động thủ. Thậm chí có thể nói tại thượng cổ di tích mở ra trước cái này một đoạn thời gian ngắn. Ngược lại là an toàn nhất. Tất cả mọi người không dám động thủ. Sẽ không có nguy hiểm gì. Nhiều nhất chỉ cái mũi của ngươi mắng hai câu mà thôi. Điều này cũng không có gì quá lớn quan hệ. Không ảnh hưởng toàn cục mà thôi. CMN, cái này thứ gì? Thoạt nhìn rất huyễn khốc bộ dáng nha. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Minh bỗng nhiên thấy được trên bầu trời bay tới một cái bảng vật lớn. Ngay từ đầu vẻn vẹn một cái màu đen tiểu ảnh tử mà thôi. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, đã càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là máy bay hoặc là chim bay đây. Không qua nhìn kỹ một lần, phát hiện cũng không phải là đơn giản như vậy. Một cái rất vật lớn, cùng loại với ở trong nước trượt cái chủng loại kia thuyền. Không qua cũng không phải là thuyền, bởi vì thuyền nhất định là không có cách nào bay lên. Hơn nữa cái này to lớn, thuyền, phía trên. Lúc này thoạt nhìn phía trên còn mấy người đây. Dùng vật này làm phương tiện giao thông. Thật sự là mẹ kiếp quá huyễn khốc một lần. Nhìn Tô Minh trợn cả mắt lên. Bởi vì từ nhỏ đến lớn Tô Minh thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này. Hoàn toàn không tồn tại ở trong hiện thực. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Minh khẳng định sẽ không tin tưởng. Chỉ chốc lát sau đồ vật. Cái này phi thuyền khổng lồ liền trực tiếp đáp xuống trên mặt đất. Phát ra phịch một tiếng vang. Thân tàu cùng mặt đất sau khi tiếp xúc, tựa hồ đại địa đều run rẩy một chút. Không qua cái này phi thuyền lại ngừng 10 điểm bình ổn. Tô Minh cố ý quan sát một lần. Tựa hồ liên thuyền thể đều không run rẩy một lần. Có thể thấy được thứ này chất lượng còn là thật không tệ. Có thể khiến cho to lớn như vậy một vật. Bay ở trên trời. Cũng không biết rốt cuộc là làm sao làm được. Tô Minh cảm giác người có thể bay lên. Cũng đã là rất không tuyệt vời sự tình. To lớn như vậy động tĩnh. Muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Lâm Thương Hải mấy người bọn hắn. Cũng là lập tức liền chú ý tới lần này động tĩnh. Lâm Thương Hải sắc mặt biến một lần. Nhìn thoáng qua to lớn trên phi thuyền mấy người. Lập tức mở miệng nói một câu. Là công tôn gia tộc người đến. Công tôn gia tộc Tô Minh nghe được mấy chữ này về sau. Biểu tình trên mặt lập tức thì trở nên một lần. Cứ việc biến hóa là rất nhỏ bé. Người bình thường căn bản liền không chú ý tới. Không qua cũng có thể nhìn ra Tô Minh nội tâm không bình tĩnh. Công tôn gia tộc, đối với Tô Minh mà nói, cũng không tính một cái rất xa lạ danh từ. Đừng quên lần trước tại tranh đoạt tiểu lăng quá trình bên trong. Bị Tô Minh giết chết chính là cái kia người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.